Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3027, ta gọi Lăng Tiếu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết chặt Hải Đại Tôn ba người cũng là mở miệng gào thét. Này thời khắc cuối cùng, đã đến gần, xông không ra kinh thần đại ma trận, vậy bọn hắn, cũng chỉ có liều mạng một trận chiến. Ào ào ào, ba đạo quang mang, theo triển Hải Đại Tôn ba người trên thân xuất hiện. Không thần pháp thánh nhíu nhíu mày, lại có thể là lục phẩm chân thuẫn. Quả nhiên, triển Hải Đại Tôn bọn người đến có chuẩn bị, tuy nói thoạt nhìn ưu thế rất lớn, lại như trước vẫn là làm một chút chuẩn bị. Bất quá, lục phẩm chân thuẫn, nghĩ đến hẳn là bọn hắn cao nhất đặc thù vật phẩm. Đến mức thất phẩm, vô luận Bảo Châu vẫn là chân thuẫn, vậy cũng là mỗi một tòa đế triều ở trong nội tình. Ngay tại lúc này, bọn hắn là sẽ không dễ dàng lấy ra. Các ngươi cũng là khôi hài, mới vừa 9.000 vạn chiến binh bị đánh giết. Các ngươi lại chưa từng thi triển lục phẩm chân thuẫn, giờ phút này chỉ còn lại ba người các ngươi, lại đem này lục phẩm chân thuẫn lấy ra. Chẳng lẽ, 9.000 vạn người mệnh, đều không có ba người các ngươi chân quý hay sao? Bất quá, các ngươi coi là, bằng vào này lục phẩm chân thuẫn, liền có thể ngăn cản ta ma thiên đế triều kinh thần đại ma trận rồi. Rầm rầm rầm. Kinh thiên nổ vang xuất hiện, triển Hải Đại Tôn ba người, cùng cái kia dài đến vạn trượng nguyên tố đao, tiến hành trực tiếp nhất va chạm. Bọn hắn cũng không có tùy ý này nguyên tố đao cắt chém tại chính mình lục phẩm chân thuẫn bên trên, mà là bạo phát ra toàn thân lực lượng, tác dụng tại vũ khí phía trên, trực tiếp đem riêng phần mình thanh thứ nhất nguyên tố đao đánh nát. Mà trên thực tế, những nguyên tố này chi đao, mỗi một chiếc, đều có thể dễ dàng chém giết tứ giai tiên tôn cảnh. Bởi vậy rõ ràng, triển Hải Đại Tôn ba người, là thật mạnh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn, từng thanh nguyên tố đao bị oanh vỡ, hóa thành ma pháp nguyên tố, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, này loại cường độ cao tác chiến, cho dù là đỉnh phong tiên tôn cảnh, cũng không cách nào một mực tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, tại thanh thứ năm nguyên tố đao kéo tới thời điểm, triển Hải Đại Tôn vũ khí trong tay, trực tiếp sụp đổ. Đây là khiến cho hắn không nghĩ tới, cũng không có kịp phản ứng. Thanh thứ sáu nguyên tố đao theo sát mà tới, hung hăng đánh vào triển Hải Đại Tôn lục phẩm chân thuẫn lên. Kinh người vang trầm tiếng truyền ra, cái kia lục phẩm chân thuẫn hình thành màn sáng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Dù chưa vỡ nát, vết dạn lại không cách nào đền bù, triển Hải Đại Tôn cả người thân ảnh. Cũng tại lúc này bay ngược ra ngoài. Bạch, đạo thứ bảy nguyên tố đao nháy mắt tiến đến, lại là đứng ở triển Hải Đại Tôn chân thuẫn phía trên. Tại kinh thần đại ma trận bên trong, những nguyên tố này chi đao tốc độ có khả năng nhanh đến cực hạn. Như triển Hải Đại Tôn bực này cường giả, chỉ muốn xuất hiện một sai lầm, vậy liền sẽ tao ngộ liên tiếp kinh người đả kích. Đạo thứ hai vết dạn xuất hiện, mà lại so đạo thứ nhất dài hơn. Đạo thứ tám nguyên tố đao, lại là tiến đến, răng rắc, đầu tiên là vang trầm, sau đó thanh thúy, tiếp lấy lại là vang trầm. Đó là đạo thứ ba vết dạn xuất hiện, cũng là toàn bộ chân thuẫn màn ánh sáng vỡ vụn, càng là cuối cùng, lục phẩm chân thuẫn hoàn toàn sụp đổ, chỗ truyền ra ba đạo thanh âm. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo thứ chín nguyên tố đao, tại lúc này, xuất hiện ở triển Hải Đại Tôn đỉnh đầu. Không, hắn đôi mắt muốn nứt ra, kinh hãi gào thét. Phốc phốc, cái kia nguyên tố đao theo mi tâm của hắn chỗ, ở giữa mà xuống, trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Có thể coi là thân thể tan vỡ mất, nguyên thần vẫn như cũ còn sống. Nhưng nhường triển Hải Đại Tôn càng thêm tuyệt vọng là, cái kia thuộc về hắn cuối cùng một đạo nguyên tố đao, cuối cùng lại tới. Thể xác bị chém ra, triển Hải Đại Tôn tu vi này đã rớt xuống một cái tiểu phẩm cấp. Giờ phút này, càng không cách nào phòng ngự, không thần pháp thánh, người chết không yên lành, mà thiên đế triều, các ngươi đám này cầu tạp toái, đều chết không yên lành, chờ xem, đến từ thánh triều lửa giận, nhất định là các ngươi không thể thừa nhận. Ta triển Hải Đại Tôn, trước hết tại trên hoàng tuyền lộ, chờ các ngươi, phốc phốc. Tại hắn phát ra đời này cuối cùng một lần gào thét về sau, thành thứ 10 nguyên tố đao, đem nguyên thần của hắn cho chém ra. Yếu ớt như là giấy mỏng, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. cái kia nguyên thần trực tiếp hóa thành hai nửa, nhưng lại tại hắn muốn tiêu tán giữa thiên địa thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, hư không vù vù, có một bóng người, uyển giống như quỷ mị, nháy mắt hiển hiện. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí liền không thần pháp thánh bọn người thấy không rõ. Hắn xuất hiện về sau, bước chân bước ra, trong chốc lát tiến nhập kinh thần đại ma trận ở trong. Cái kia kinh thần đại ma trận cũng không sụp đổ, nhưng bốn phía màn ánh sáng, lại không thể ngăn cản hắn mảy may. Không thần pháp thánh đám người tất cả đều biến sắc, tiên đế cảnh, bọn hắn đào hút miệng khí lạnh, này bốn đại đế triều, liền tiên đế cảnh cường giả, đều sai phái ra đã đến rồi sao? Nhưng vì sao, trước đó cái kia 9.000 vạn người tử vong thời điểm, cái này người chưa từng xuất hiện. Sau đó, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn, phát sinh. Cái này người xuyên thấu kinh thần đại ma trận, đi tới cái kia bị cắt chém thành hai nửa triển hải đại tôn nguyên thần trước đó. Bỗng nhiên sau lưng, một phát bắt được, sau đó. Miệng rộng kéo ra, trực tiếp ném vào, đỉnh phong tiên tôn cảnh nguyên thần. Mặc dù chỉ là nhét kẽ răng, so đỉnh phong tiên đế cảnh kém cực xa, nhưng cũng không thể phí phạm a. Toàn bộ giữa đất trời, ngoại trừ cái kia như cũ đang không ngừng chống cự tuyệt giả đại tôn cùng diệu thần đại tôn bên ngoài. Tựa hồ chỉ còn lại có cái này người cái kia vẫn chưa thỏa mãn thanh âm. Hắn ngừng lại, mà cho đến giờ phút này, không thần pháp thánh đám người, mới nhìn rõ người này tướng mạo. Cực kỳ tuổi trẻ, tướng mạo tuấn giật, khuôn mặt trắng nõn, rõ ràng không có cười, nhưng khóe miệng, lại tựa hồ như thời thời khắc khắc, đều tại treo một tia nụ cười tà dị. Nhìn cái gì, dường như cảm nhận được không thần pháp thánh đám người tầm mắt, này nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Các ngươi giết các ngươi, ta chẳng qua là tới thôn phệ nguyên thần mà thôi. Nghe đến lời này, nhất là nghĩ đến tình cảnh lúc trước, coi như là không thần pháp thánh đám người, đều cảm giác một hồi rùng mình. Xin hỏi tiền bối là, không thần pháp thánh thận trọng hỏi một câu, ta gọi Lăng Tiếu, nam tử trẻ tuổi kia nói một câu, Lăng Tiếu, không thần pháp thánh tự lẩm bẩm, chợt âm thầm nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đẳng tinh vực siêu cấp cường giả, hắn đều có chỗ nghe nói, có thể này Lăng Tiếu, lại là từ đâu ra tới. Đến cùng phải hay không đối phương phái tới, rất nhanh, cái này gọi là Lăng Tiếu gia hỏa, liền nói cho bọn hắn, chính mình đến cùng phải hay không đối phương phái tới. Chảm giết hai cái đỉnh phong tiên tôn cảnh đều như thế chi chậm, vẫn là ta tới giúp ngươi một chút nhóm đi. Hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, thân thể chấn động. Ông... Hư không trực tiếp nổ tung, kinh người vết nứt bị xé nứt ra. Tựa như là cùng một chỗ lớn bố, mạnh mẽ bị xé mở, lộ ra trong đó đen kịt. Tại đây đen kịt ở trong, có một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Thân ảnh này to lớn, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Tuy là hư ảo, có thể nhìn qua lại uyển như núi non, đáng sợ đến cực hạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.